Vạn Dạ Chi Chủ, chương 272, người không có. Góc truyện audio.com. Lệnh Ninh Minh không nghĩ tới chính là lão Liễu đội ngũ chính giữa rõ ràng còn có một chương quen thuộc gương mặt. Đối phương là trước khi cùng chính mình cướp đoạt nhuốm máu vải rách chính là cái kia lục phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tử Y Nam từ Tần Hảo. Thế giới này thật đúng là tiểu. Ninh Minh thầm nghĩ trong lòng. Hắn đang mặc áo đen. Trên mặt còn mang có một chương đen nhánh mặt nạ. Chỉnh thể cho người một loại khí chất thần bí. Nhưng, lão Liễu bọn người quét mắt Ninh Minh về sau. Lại phát hiện người này khí tức cũng không tính cường. Tựa hồ vẫn còn thất phẩm cảnh. Bản thân họ Lý, tên Tà Đạo. Ninh Minh coi như là bái kiến đại tràng diện người rồi. Cho dù đối mặt bọn này lục phẩm cảnh tu sĩ. Như trước bình tĩnh, Lý Tà Đạo, Tần Hạo mắt nhìn Ninh Minh, ánh mắt không thế nào hiền lành. Ngươi mệnh tinh là cái gì? Cái gì cảnh giới? Ninh Minh tiếng nói khàn khàn. Thất phẩm cảnh đỉnh phong, còn là một hạ tam phẩm vũ phu. Tần Hạo lại nhìn về phía lão Liễu. Thứ hai ngược lại là cười cười. Không sao, ta xem vị này Lý Đạo Hữu có chút thần bí. Nghĩ đến chắc chắn chỗ hơn người. Ta gọi Tiêu Thải Vi. Cùng lúc đó, một cái tướng mạo xinh đẹp cô gái mặc áo đen nói ra. Hư Túc Tinh, lục phẩm cảnh trung kỳ. Trung tu hữu ba cái tinh thần thần thông. Trong đó có một cái là hồi thiên. Bá, câu nói sau cùng lại để cho Tần Hạo bọn người hai mắt hơi sáng xuống. Hồi thiên là hư túc tinh chính giữa một cái có chút quý hiếm tinh thần pháp tắc. Khả dĩ chế tạo ra một mảnh cùng loại trạng thái chân không lĩnh vực. Xua tán sở hữu tất cả dơ bẩn cùng quỷ dị. Tiếp tục một canh giờ. Tại có chút thời điểm mấu chốt. Cái này hư túc tinh thần thông là có thể bảo vệ tánh mạng. Đồng thời, Ninh Minh trong nội tâm âm thầm ghi nhớ. Ba cái tinh thần thần thông. Cái này cũng nhìn ra được, người với người ở giữa chênh lệch, tại bị ô nhiễm nghiêm trọng tinh thần nội hạch chính giữa tu luyện. Lĩnh ngộ pháp tắc, đây tuyệt đối là một đầu đáng sợ con đường. Tầm thường tu sĩ rất khó có đầy đủ thời gian cùng tài nguyên. Đại bộ phận cũng tự ba, bốn cái tinh thần thần thông. Ta họ Lưu, phá quân tinh nhất mạch, ngũ phẩm cảnh sơ kỳ. Cùng lúc đó, lại một người mặc màu vàng đất áo khoác ngoài trung niên nam nhân. Trầm giọng nói. Các ngươi bảo ta Ngưu ca là được. Ninh Minh không khỏi địa nhìn nhiều mắt vị này Ngưu ca. Đối phương hẳn là mọi người chính giữa mạnh nhất tu sĩ. Cái giá đỡ cũng là lớn nhất. Ngưu ca xưng hô này thật đúng là không phải bình thường người có thể nghĩ ra được. Ngưu ca. Lão Liễu lại hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi chẳng lẽ là Tứ Thủy Quận chính là cái kia Lưu Phàm? Thấy thế, Ninh Minh mắt lộ ra kinh ngạc. Vị này Ngưu ca tựa hồ coi như là tại Đại Chu Vương Triều đều là cái có chút danh tiếng đích nhân vật. Không tệ, Ngưu ca cũng là người ngoan thoại không nhiều lắm. Kể từ đó, Ninh Minh quét mắt cái này mấy cái tu sĩ. Quảng cáo, tính cả mình ở nội. Chung 5 người, lục phẩm cảnh trung kỳ Tiêu Thải Vi. Lục phẩm cảnh đỉnh phong Tần Hạo, đồng dạng là lục phẩm cảnh đỉnh phong lão Liễu. Hơn nữa cuối cùng ngũ phẩm cảnh sơ kỳ Ngưu ca. Đây cũng là biên tái chi địa, địa quảng vật bác Đại Chu Vương Triều. Tu hành cao thủ cùng với rau cải trắng đồng dạng. Như vậy một cổ lực lượng, sợ là đều có thể hoành đẩy vài tòa núi lớn. Ninh Minh thầm nghĩ trong lòng. Chấm. Coi như là một tòa thành trì cũng phải bị đánh nát. Trừ mình ra bên ngoài. Mặt khác bốn người đều là trung tam phẩm giai đoạn. Siêu phàm nhập thánh tu sĩ. Một người một trưởng vắt ngang giang lưu không thành vấn đề. Chỉ có điều. Mọi người kế tiếp muốn đi vào chính là tràn ngập quỷ dị cùng không rõ đêm tối. Rất nhanh. Lão Liễu tự mang mọi người đi tới hắn chỗ lều vải. Ninh Minh nheo mắt, hắn tại trong chướng bồng gặp được xếp thành núi nhỏ sinh hoạt đồ dùng. Cái gì tấm gương, thiêu hỏa côn, ăn cơm dùng chén, đồng bát, Mà ngay cả cái bô đều có nhiều cái. Cái này chết tiệt lão đầu trước khi lừa ta nói những vật kia đều là theo đêm tối bình nguyên mang đi ra. Ninh Minh hậm hực nhìn mắt lão Liễu. Đối phương có lẽ dựa vào cái loại này thủ đoạn. Chuyên môn lừa một ít vừa xong biên cương nhân vật mới. Dùng người bình thường ăn cơm uống nước chén. Đổi lấy giá trị liên thành thiên tài địa bảo. Lão Liễu ngươi cái này. Mà ngay cả Tần Hạo đều nhịn không được cười lên. Sợ là không ít lợi nhuận a, lão Liễu không có trả lời vấn đề này. Mà là móc ra một chương cũ nát quyển gia cừu. Đây là địa đồ, quyển gia cừu thượng vẽ mảng lớn non sông. Đây là Đại Chu Vương Triều vốn là ghi lại biên cương khu vực. Chỉ có điều, so về tầm thường địa đồ, phía trên còn có các loại hồng vòng, dấu hiệu, ghi chú, quỷ rừng cây. Ninh Minh chú ý tới mục tiêu địa điểm là một tòa núi lớn. Mà này tòa núi lớn trước có một mảng lớn rừng cây. Hơn nữa còn bị đánh dấu là quỷ rừng cây. Tựa hồ biểu thị nguy hiểm. Lão Liễu thần sắc nghiêm túc. Đây là một mảnh hòe thụ lâm. Bên trong cây trở thành tinh. Ăn người. Ninh Minh nội tâm cả kinh. Chung quanh, Tần Hạo bọn người ngược lại là không sao cả để ý. Quỷ rừng cây cũng hẳn là việc này duy nhất chỗ khó. Lão Liễu lại nói, bên trong quỷ cây không tính vấn đề quá lớn, chỉ có thể tổn thương chút ít bát phẩm cảnh tu sĩ. Đáng sợ chính là, cái kia phiến rừng cây có khi hội bay lên sương mù. Đủ để cho lục phẩm cảnh tu sĩ mất phương hướng trong đó. Ta biết nói, đúng lúc này, Ngưu ca mở miệng, phía trước. Trương Đào nghe nói tự là tiến vào quỷ rừng cây sau đó không thấy. Biên tái chi địa là cái không lớn không nhỏ vòng tròn luẩn quẩn. Mọi người trong khoảng thời gian này thăm dò đêm tối thế giới. Lẫn nhau tin tức cũng đều lưu thông. Đề nghị của ta là, mọi người hoặc là chuẩn bị một ít đặc thù cấm kỵ vật. Phòng bị quỷ trong rừng cây sương mù. Lão Liễu nói ra, hoặc là. Chúng ta đến lúc đó cho dù tốt thời gian, bắt lấy không có sương mù thời điểm, xuyên qua cái kia phiến rừng cây, không thể đi vòng qua sao. Cô gái mặc áo đen Tiêu Thải Vi nói ra, ánh mắt có chút lo lắng. Không thể, lão Liễu dùng già nua ngón tay chỉ xuống địa đồ. Quỷ rừng cây ở này tòa núi phía trước, nếu như muốn vây quanh núi mặt sau, vậy được bước vào ở chỗ sâu trong. Nghe thấy ở chỗ sâu trong hai chữ, mọi người tại đây đồng loạt địa dùng mình một cái, như là linh hồn bị nước lạnh cho rót một chút, kể cả ngũ phẩm cảnh Ngưu ca, trong mắt đều lộ ra thận trọng thần sắc. Cho tới nay, chỉ có cái kia thần bí bạch y nữ tử, Lý Xu nói mình xảy ra ở chỗ sâu trong, trừ lần đó ra, coi như là trấn quan vương bộ hạ. Những cái kia có được huyền diệu thủ đoạn cường giả, chỉ cần dám bước vào đêm tối ở chỗ sâu trong, sẽ không một cái có thể còn sống đi ra. Sương mù chính giữa sẽ trở ngại thần thức, nhằm vào điểm này cấm kỵ vật rất khó khăn tìm. Cuối cùng nhất, Ngưu ca mở miệng nói ra, hay là đi vào trước, đợi đến lúc thời điểm sẽ tìm cơ hội a tốt. Cứ quyết định như vậy đi. Lão Liễu thu hồi quyền gia cừu. Tốt, tốt, Ninh Minh bọn người cũng đều gật đầu. Dứt khoát cũng không ly khai lều vải. Ngay tại chỗ ngồi xuống. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Việc này chỗ khó tựa hồ cũng không lớn. Ninh Minh ngồi xếp bằng. Dùng địa khôi rèn luyện khí lực. Cũng tại trong lòng tự nghĩ. Chỉ có cái kia phiến quỷ rừng cây. Đương nhiên, chỉ cần tiến vào đêm tối. Sẽ có các loại quỷ thứ đồ vật tìm tới đến. Nhưng lão Liễu cái này người đi đường đều là lục phẩm cảnh đã ngoài cao thủ. Ai trên người không có mấy chương tịch ta thần phù. Bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Vẫn tiên mạch khoáng. Mặt khác, Ninh Minh phía trước còn không có cảm thấy cái gì. Giờ phút này tim đập ngược lại là có chút nhanh hơn. Nếu là thật sự có thể đào được cái kia vẫn tiên mạch khoáng. Cái kia chính mình sau này cũng không cần lại mặt dạn mày dày. Hướng người khác vay tiền. Khục, Khục khục, đúng lúc này, yên tĩnh trong chướng bồng đột nhiên vang lên vài đạo trùng trùng điệp điệp tiếng ho khan. Ninh Minh mấy người mở mắt ra, chỉ thấy lão Liễu còng xuống lấy thân thể, chính che miệng dùng sức ho khan. Làm sao vậy? Tần Hạo mở miệng hỏi âm thanh. Không có, không có gì. Lão Liễu lắc đầu, cũng vụng trộm nhìn xuống trong lòng bàn tay huyết, ánh mắt buồn bã. Sau một khắc, hắn mạnh mà rất nhanh hai tay, phảng phất đã quyết định cái nào đó quyết tâm. Ừ, Ninh Minh nhíu mày, trông thấy lão Liễu cúi đầu, ở đằng kia bầy rách dưới xếp thành núi nhỏ ở bên trong, như là tại siêu tầm cái gì. Lão gia hỏa này sẽ không thật đúng là có lợi hại cấm kỵ vật a. Ninh Minh trong nội tâm âm thầm nói thầm, đối phương hẳn là đang chuẩn bị ngày mai đích thủ đoạn. Cũng không có đa tưởng, Ninh Minh một lần nữa đóng lại hai mắt, cũng chờ mong nổi lên kế tiếp đêm tối chi đi. Chính mình đồng dạng cũng có át chủ bài, nhuốm máu bố, tan hoang kiếm, quảng cáo, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đợi cho ngày hôm sau. Ninh Minh mấy người mở hai mắt ra, tinh khí thần mười phần, cùng lão Liễu ly khai lều vải, hướng nơi đóng quân bên ngoài đi đến. Bao la mà lại bao la mờ mịt thiên địa, cuồng phong phần phật, không ngừng xoáy lên trên mặt đất cát bụi. Không trung thỉnh thoảng có mấy bôi thần cầu vồng xẹt qua, như là máy bay chiến đấu đồng dạng. Những cái kia tất cả đều là Đại Chu Vương triều tu hành cao thủ, kể cả một ít người mặc áo giáp binh sĩ, bọn hắn dáng người cao ngất như là một cây trường thương, đứng lặng tại đại địa từng cái trên vị trí, coi như nguyên một đám lính gác thủ vệ lấy sau lưng ranh giới. Tại bối cảnh như vậy chính giữa, Ninh Minh một thân đen kịt áo choàng, dưới mặt nạ con ngươi, nhìn qua cái kia phiến mây đen bao phủ xuống hắc ám thế giới. Một bên, lão Liễu trong tay nói ra cái làm bằng đồng đèn lồng, bên trong còn chọn căn ngọn nến, tản ra thanh sâu kín ánh lửa. Trừ lần đó ra, cổ tay của hắn thượng cũng trói lại vòng nhạc đang, bình thường sẽ không tiếng nổ, chỉ có không rõ tới gần sau mới có thể phát ra tiếng vang. Tần Hạo, Ngưu Ca, Tiêu Thải Vi ba người cũng đều có tất cả chuẩn bị, đầy người tiểu đồ vật, được xưng tụng là toàn phó võ trang. Đi thôi, Ninh Minh hít sâu một hơi, tiến lên trước một bước, tiến vào đêm tối. Cùng lúc đó, nơi đóng quân, trong chướng bồng, Ninh Giao nằm ở trên giường, nhìn xem cái kia cùng ca ca giống như đúc thiếu niên, trong miệng tựa hồ đang đếm 10, 9, 8, cũng không biết tiểu nha đầu này là ở mấy cái gì. Mà đúng lúc này, bên ngoài lều đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Ninh công tử, điểm tâm, là tới tiễn đưa bữa sáng binh sĩ. Lâm gia coi như là không có quá phận, mỗi ngày 3 bữa cơm đồ ăn không thể thiếu. Ninh Giao lại ánh mắt khẽ biến, khuôn mặt nhỏ nhắn ngốc trệ xuống, trong miệng như trước ở đây lẩm bẩm 5, 4, 3. Sau một khắc, màn che kéo ra, một cái bưng đồ ăn binh sĩ đi đến. Binh sĩ trông thấy Ninh Minh rõ ràng còn ngồi dưới đất, hơn nữa hai tay hoàn ngực, một bộ tức giận bộ dáng, người lính này có chút muốn cười, cũng nói: Ninh công tử, ngươi cũng đừng có quá tức giận, đây cũng là vì tốt cho ngươi. Nói xong, hắn liền chuẩn bị đưa trong tay đồ ăn để đặt trên bàn. Nhưng vào lúc này, Ninh Giao môi anh đào khẽ mở, rốt cục đọc lên cuối cùng một cái âm tiết 1. Sau đó, người lính này giống như là nhìn thấy bất khả tư nghị một màn, khiếp sợ đến sắc mặt đại biến, trong tay đồ ăn đều rơi xuống trên mặt đất. Chỉ thấy Ninh Minh hắn tại chính mình mí mắt dưới đáy hóa thành một đám khói nhẹ. Người không có. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.